Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 5, Thương Hận. Đường Diễm Dược vô trong hậu viện. Vương Hùng, Minh Vương đứng trước mặt một cái tử thần. Tử thần mặc một thân quan bào. Nó bộ dáng cực kỳ uy nghiêm. Như thế nào? Minh Vương hỏi, cậu, người tử thần điện bên trong nhân tài. Thật đúng là không lời nói, diễn cái gì như cái gì. Vương Hùng ngạc nhiên nhìn về phía trước mặt quan viên, ngươi liền để hắn qua đại náo sinh đan thánh vực. Minh Vương có chút lo lắng nói, hắn diễn là đại hoang tiên đình sử giả, kiếp sau đan thánh vực hạ chiến thư, hai quân giao chiến, không chạm sứ giả, tuy nhiên hắn thực lực không mạnh, nhưng xem như tín sử không có vấn đề. Trọng yếu nhất là không thể lộ tẩy đại hoang tiên đình chiến thư, phong thư, còn có các loại gây sự văn thư. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó dựa theo ta nói diễn kịch, dẫn động sinh đan thánh vực toàn bộ ánh mắt chuyển hướng hắn là được. Vương Hùng trầm giọng nói, đại hoang tiên đình đến chiến thư, thật là cự đại tiêu điểm. Minh Vương gật gật đầu. Quan trọng hơn là, lần trước Xích Băng Tử nói lộ ra miệng, đan thần tử bế quan, thời gian ngắn có thể sẽ không xuất quan, cho nên, không cần lo lắng, không ai dám bắt ngươi thư này làm thế nào, chỉ phải cho ta tranh thủ một đoạn thời gian ngắn, rất nhanh liền tốt, Vương Hùng trịnh trọng nói, ngươi nghe được, Minh Vương nhìn lấy này tử thần, vâng, Minh Vương. Nó người hắn đã ở ngoài thành chuẩn bị kỹ càng. Này tử thần gật đầu ứng tiếng nói. Tốt, Minh Vương gật gật đầu. Hùng, lần này có chút mạo hiểm. Minh Vương vẫn như cũ có chút lo lắng nói. Cậu, không cần lo lắng cho ta. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng, cuối cùng chuẩn bị lâu như vậy. Huống hồ, trên đời này nào có không mạo hiểm liền có thể thành sự. Hiện tại, ngươi có thể cho lão trưởng quỹ thông chi Xích Băng Tử tới bắt hàng. Vương Hùng nói ra, Minh Vương gật gật đầu. Một bên đứng đấy lão trưởng quỹ ứng thanh ra ngoài an bài. Vương Hùng, Minh Vương lại bàn giao một phen. Này chuẩn bị giả mạo đại hoang tiên đình tín sử tử thần. Liền thu thập một phen muốn đi nháo sự. Có thể, ngay tại cái này tử thần muốn rời khỏi thời khắc. Ngoại giới bỗng nhiên truyền đến bách tính nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đại hoang tiên đình sứ giả. Đó là đại hoang tiên đình người tới. Nhìn, cái kia có đại kỳ. Hai lá cờ lớn. Bên trên có, hoang, thương, hai cái chữ to. Đại hoang tiên đình sứ giả. Thương, chẳng lẽ là thương hận. Cái kia thần tài đến, mau đến xem a. Ngoặc kép chấm chấm, đan tiên thành không biết làm sao, bỗng nhiên làm ồn mà lên. Vương Hùng, Minh Vương, tử thần hai mặt nhìn nhau. Hỗn đản, bọn họ sớm bại lộ. Này tử thần biến sắc, mặt như màu đất. Đến, đây là cùng Minh Vương. Vương Hùng chuẩn bị kỹ càng một tuồng kịch. Một đám tử thần giả mạo đại hoang sứ đoàn. Có thể làm sao toàn thành nhanh như vậy liền biết. Này tử thần kinh ngạc. Vương Hùng, Minh Vương lại nhìn về phía đông trên trời. Xa xa, một đóa cự đại mây trắng thổi qua đến. Mây trắng phía trên, đứng đấy đại lượng tướng sĩ. Hai lá cờ lớn, vô cùng nguy nga hùng tráng. Một cái viết có, hoang, chữ. Một cái viết có, thương, chữ. Bốn phía. Càng là có mấy vạn hạc cưỡi vờn quanh, uy thế ngập trời, phô trương cự đại, bay vào đan tiên thành, không ai dám ngăn cản. Hạo đại bài trang, trong nháy mắt kinh động sở hữu bách tính, sở hữu thành vệ, thậm chí sở hữu sinh đan thánh vực tiên nhân. Giống như, chúng ta chuẩn bị những người kia, không có lớn như vậy phô trương. Minh Vương lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không phải chúng ta người. Một bên chuẩn bị giả mạo tín sử tử thần nghi ngờ nói. Đây là giả sử đoàn còn không có ra sân. Thật thật sứ đoàn đến, Vương Hùng cũng hơi hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, chính mình cũng chuẩn bị một cái giả sử đoàn, tự tin có thể lừa gạt một đoạn thời gian. Nhưng, làm sao cũng so bất quá trước mắt Vô Trương Cự Đại a. Minh Vương, cái này, này làm sao xử lý? Này tử thần lộ ra một cỗ vẻ mờ mịt. Còn muốn giả trang đại hoang sứ đoàn sao? Đi ra ngoài sẽ không bị đánh chết đi. Không cần, đến thật sứ đoàn, so với chúng ta chuẩn bị càng tốt hơn. Các ngươi đi xuống đi, ẩn núp đi là được. Đem chuẩn bị những vật kia toàn bộ hủy đi. Vương Hùng lại là hít sâu một cái nói. Giả mạo sứ đoàn mục đích chỉ là hấp dẫn sinh đan quần tiên chú ý lực. Địa phương tốt liền chính mình đục nước béo cò thôi. Bây giờ, thật sứ đoàn đến, tự nhiên trở thành đan tiên thành tiêu điểm. Hiệu quả càng tốt hơn. Minh Vương vung tay lên. Này chết thần lập tức lui xuống đi. Mây trắng phía trên, những người kia đều là phù không mà đi a. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Ít nhất có 6 cái thiên tiên. Đại hoang tiên đình đến nhiều như vậy người. Minh Vương cũng là híp mắt mắt nhìn lên bầu trời. Mây trắng phía trên, một đám cường giả đứng thẳng. Mà trung tâm chỗ lại là một cái cự đại cung điện. Tất cả mọi người đều canh giữ ở này phía ngoài cung điện. Liền liền mấy cái bay tới bay lui thiên tiên cũng thời khắc đề phòng tại cung điện tứ phương. Thiên tiên chỉ là nó bảo tiêu. Bên trong cung điện kia, thật chẳng lẽ là... Minh Vương lộ ra một tia ngạc nhiên nói. Đại hoang tiên đình, binh mã đại nguyên soái. Thương Hận, Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Thương Hận, người xưng thần tài, là đại hoang tiên đình binh mã đại nguyên soái. Quyền khuynh triều giã, rất được đại hoang tiên đế tin cậy. Mà lại, kỳ năng lực siêu quần, bách quan kính nể, nó khả năng tối đa nhất cũng là vơ vét của cải. Thần tài tên tuổi, không phải nói không, ngày xưa đại hoang nhân quốc, chinh chiến tứ phương, tiền thuế thiêu thốn, có thể, Thương Hận lại có thể nhanh chóng biến xuất tiền đến, quản lý đại hoang nhân quốc trong lúc đó, dân chúng càng ngày càng giàu. Thiên hạ thương nhân vào hết đại hoang nhân quốc, có hắn tại, đại hoang nhân quốc cho tới bây giờ không có thiếu tiền. Minh Vương trịnh trọng nói, thần tài, Thương Hận, a, cô nghe nói qua, người này năng lực phi phàm, trị quốc có đạo, đại hoang hoàng thất, còn đem một cái công chúa gả cho hắn, liền sợ hắn bị người khác đào chạy, tại đại hoang nhân quốc, dưới một người, ước trên vạn người, chỉ tiếc, kỳ căn xương quá kém, tu hành vô cùng chậm chạp, nghe nói, cho tới bây giờ mới chỉ là nhân tiên điên phong. Vương Hùng híp mắt mắt, thấy mây trắng thượng cung điện hạ. Vì lung lạc cái này nhân tài, đại hoang tiên đình cũng coi là không tiếc hết thảy. Minh Vương cảm thán nói, toàn bộ là nhân tài, có năng lực như thế, ta cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Thương Hận, chỉ không biết, hắn quản lý tài sản, đến cùng có gì chỗ hơn người. Vương Hùng híp mắt mắt nhìn lên trên trời. Ta nghe nói, hắn tác chiến rất đơn giản. Dùng tiền nện, hắn có vô cùng vô tận tiền. Đến bao nhiêu quân đội, nện diệt bao nhiêu quân đội. Vì đại hoang nhân quốc khai mở vô tận cương thổ. Minh Vương cảm thán nói. Hai người cảm thán thời khắc. Giờ phút này, đại lượng tiên nhân cũng rời núi môn đi nghênh đón đại hoang tiên đình sứ đoàn. Một đám tiên nhân phi thiên, một đám hạc cưỡi đi theo. Rất nhanh, sinh đan thánh núi, các mạch tiên nhân liền chào đón. Dù sao đến từ cùng giai đại hoang tiên đình, đại hoang thiên hạ binh mã đại nguyên soái sứ giả. Hạng gì danh tiếng, trắng cuồng địa châu người nào không biết hắn đại danh. Tự nhiên không dám khinh thường, không biết đại hoang sứ giả, không có từ xa tiếp đón. Một cái sinh đan mạch chủ hét to nói, này mạch chủ một tiếng hét to, đến từ đại hoang sứ đoàn cũng dừng lại đám mây, mấy vạn hạc cưỡi vờn quanh, mây trắng phía trên, quần tiên ủng hộ cung điện kia. Âm vang đại môn mở ra. Cứu, đại môn mở ra, tại một đám hầu hạ phục thị dưới, một người mặc hoa lệ hoàng bào nam tử bước ra đại điện. Nam tử hình dạng cực kỳ tuấn lãng, trung niên bộ dáng, đứng chắp tay, nhìn lấy Sinh Đan Thành núi nghênh đón một đám tiên nhân. Đại soái đã đến Đan Tiên Thành, trước tới đón tiếp người, mà sống đan quần tiên. Một người mặc khôi giáp thiên tiên cung kính nói, nam tử không phải người bên ngoài, chính là Đại Hoang Tiên Đình, binh mã đại nguyên soái Thương Hận. Nguyên lai là Đại Hoang Tiên Đình, Thương Hận đại soái, tại hạ Sinh Đan Thánh Vực, Chu Hoàng Phong mạch người, Đan Nhện Tử, ngươi cũng có thể gọi ta Chu Hoàng. Cầm đầu nghênh đón chi người cười nói, Chu Hoàng, a, kính đã lâu. Thương Hận cười khan một tiếng, nhưng, cái này cười khẽ, chỉ là lưu vu biểu diễn, dạng như vậy, thật giống như ta căn không biết ngươi. Chu Hoàng sắc mặt cứng đờ, Thương đại soái, không biết ngươi đến ta Sinh Đan Thánh Vực, cần làm chuyện gì? Quan viên phụng tiên đế chi mệnh, đi sứ Sinh Đan Thánh Vực, đến đây gặp Sinh Đan giáo chủ. Mỗ không phải, Sinh Đan giáo chủ cảm thấy tại hạ thân phần có thể lấn suất liên tục núi đón lấy đều làm không được. Thương Hận thản nhiên nói. Thương Hận ngữ khí rất lợi hại, không khách khí, chính là muốn đan thần tử tới đón tiếp chính mình. Bất quá, Thương Hận lúc này cũng có này tư, bởi vì hắn đại biểu là Đại Hoang Tiên Đế, tự mình đến Sinh Đan Thánh Vực, Sinh Đan giáo chủ không ra đón lấy. Đây là mấy cái ý tứ. Giáo chủ đang lúc bế quan, tại hạ dẫn chư vị trước vào trong núi nghỉ ngơi, như thế nào? Chu Hoàng hỏi, bế quan, trùng hợp như vậy, ha ha ha, quan viên một tháng trước, liền phái tới qua tín sử, để cho các ngươi làm chuẩn bị một tháng, cũng là như thế đóng cửa không thấy, các ngươi là muốn giễu cợt ta Đại Hoang Tiên Đình. Thương Hận nhất thời cười lạnh nói, một tháng trước, tín sử, Chu Hoàng các loại một đám Sinh Đan tiên người đưa mắt nhìn nhau. Không có a, trước đó không người đến đưa tin a. Tốt, không muốn trang, quan viên nếu không phải có tiên đế bàn giao nhiệm vụ. Hiện tại liền đi. Hừ, Thương Hận hừ lạnh một tiếng. Thương đại soái, chúng ta xác thực chưa lấy được ngài đưa tới tin. Cái này chỉ sợ là cái hiểu lầm. Không bằng, trước theo ta vào núi như thế nào? Chu Hoàng khuyên nhủ, không có đan thần tử, ngươi muốn ta như thế nào nhập ngươi sơn môn? Ngươi là muốn nhìn ta Đại Hoang Tiên Đình cho cười hay sao? Thương Hận hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, Thương Hận đại biểu là Đại Hoang Tiên Đế. Giờ phút này không phải cho ai mặt mũi là được. Ta cho các ngươi mặt mũi. Người nào cho Đại Hoang Tiên Đế mặt mũi? Chu Hoàng cũng là một trận phiền muộn. Chu Hoàng rất muốn vung tay rời đi. Nhưng trước mắt người này không dễ chọc, đại biểu ý nghĩa cũng không giống nhau, chính mình căn không thể nhúng tay. Đây chính là cùng Sinh Đan Thánh Vực cùng cấp Đại Hoang Tiên Đình a. Bởi vì chính mình tiếp đãi không tốt, náo ra xung đột vũ trang, nhưng giáo chủ còn đang bế quan, còn muốn một số thời gian mới có thể xuất quan. Chu Hoàng chịu đựng buồn bực tức giận nói, cái khác một đám mạch chủ cũng không nói chuyện. Hiển nhiên, không muốn thò đầu ra. Huống hồ, trước mắt Thương Hận, cũng không cho mình một hàng mặt mũi. Vậy ta liền ở chỗ này chờ. Chuẩn bị cho ta một cái phù đảo. Lúc nào Sinh Đan giáo chủ xuất quan đón lấy, chúng ta lại vào Sinh Đan Thánh Núi. Thương Hận thản nhiên nói. A, Sinh Đan quần tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết Thương đại soái này đến cần làm chuyện gì? Chu Hoàng nhíu mày hỏi. Việc quan hệ Sinh Đan, Đại Hoang hưng suy, các ngươi còn chưa có tư cách biết. Thương Hận thản nhiên nói. Ngươi, Chu Hoàng trừng mắt, có thể Thương Hận lại không để ý tới. Mà phía dưới thành trong một cái tiểu viện, Vương Hùng cùng Minh Vương liếc nhau. A, cái này Thương Hận cũng là đến Đan Tiên Thành gây sự. Vương Hùng lộ ra một tia ngoài ý muốn cười nói. Gây sự? Minh Vương khó hiểu nói. Khẳng định là gây sự a. Ta lần trước đến Đan Tiên Thành cũng là như thế gây sự. Chỉ là ta lúc ấy chỗ dựa là Đại Tần người nước, Thương Hận chỗ dựa là Đại Hoang Tiên Đình, lấy nhất triều chi thế đè xuống, lại chọn khởi sự đoan. Hắn có khác tính toán a. Vương Hùng cười nói, cùng lúc trước chính mình mang sinh sinh tạo hóa đan đến Đan Tiên Thành không có sai biệt. Chẳng qua là ban đầu chính mình quá yếu ớt, cho nên cần sớm tạo thế. Có thể Thương Hận một hàng thân thể thực lực cường đại, liền giảm bớt tạo thế một cái khâu. Bởi vì hắn xuất hiện cũng là cự đại thanh thế. Quả nhiên, toàn thành gần như sở hữu bách tính đều nhìn chằm chằm trên trời Thương Hận. Có ít người thậm chí đang kêu lấy thần tài, xưng hô Thương Hận hiệu buôn tại toàn bộ thiên hạ đều nổi danh. Bách tính tự nhiên đối thần tài hưng phấn vô cùng. Hắn thương đạo, nếu là dạy cho mình một điểm nửa điểm, chính mình cũng không lo ăn uống đi. Bách tính hô hoán, trong thành vô số kích động thanh âm. Thương Hận cũng đứng tại đám mây nhìn hướng phía dưới. Ha ha ha, Đan Tiên Thành bách tính, so với các ngươi nhiệt tình. Chu Hoàng các loại tiên sắc mặt người một trận khó coi. Đã các hạ muốn đợi, vậy thì chờ đi, khoảng chừng phù đảo, cung cấp chư vị tạm thời nghỉ ngơi. Chu Hoàng chỉ một bên mấy cái phù đảo nói ra. Tốt, Thương Hận gật gật đầu, lưu mấy cái tiên nhân trông coi. Chu Hoàng mang theo một đám sinh đan tiên người chậm rãi bay về Sơn Môn. Người Thương Hận không chịu theo ta đi, chúng ta cũng không cần thiết lưu lại bị ngươi chế nhạo. Sinh đan quần tiên về Sơn Môn, nhưng tất cả mọi người chú ý bên ngoài. Thương Hận nhìn lấy rất nhiều bách tính hô hoán, cũng là cười ha ha. Ha ha ha, tại hạ chỉ là lậu danh, nhận được Đan Tiên Thành bách tính hậu ái, các ngươi gọi ta thần tài. A, hôm nay ta cao hứng, liền làm một lần thần tài đi. Thần tài, Vương Hùng, Minh Vương, sinh đan quần tiên đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Người tới, lấy 1.000 vạn linh thạch cho ta giải ra, ta muốn nghe cái tiếng mưa rơi. Thương Hận ở trên trời nhìn lấy toàn thành bách tính cười nói. Vâng, bành, trong nháy mắt, 1.000 vạn linh thạch, giống như mưa to, tại Đan Tiên Thành bảo sái mà ra. Toàn thành trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Dân chúng trong thành kinh ngạc đến ngây người, Chu Hoàng kinh ngạc đến ngây người, tại thành nữ Phong Đan chi tử kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới đạt được lão trưởng quỹ nói thuốc đến Xích Băng tử cũng kinh ngạc đến ngây người. Liền liên thành trong tiểu viện, Minh Vương cũng trừng to mắt, chỉ vì nghe cái vang, 1.000 vạn linh thạch, như mưa to hạ ra uống, bảo sái toàn thành. Tất cả mọi người mộng, thật nhiều người lộ ra vẻ không thể tin, thẳng đến khối thứ nhất linh thạch rơi xuống đất, hống, toàn thành tranh đoạt mà lên, vô số dân chúng trong nháy mắt kích động nổi điên, là thật thính thạch a, tốt nhiều nhặt được linh thạch người, càng là điên cuồng quát lên, là thật thính thạch, tài thần, chớ cùng ta đoạt, ta, thần tài. Thật sự là thần tài. Ngoặc kép chấm chấm, toàn thành khắp nơi truyền đến hoan thanh tiếu ngữ thanh âm. Đan Tiên Thành từng có ức bách tính, có thể 1.000 vạn linh thạch, cũng là 10 người có thể phân đến một cái a. Cứ như vậy bảo sái, khó trách bách tính phấn khởi vô cùng. Ha ha ha ha ha, mọi người vui vẻ là được rồi, nếu không, lại đến một đợt. Thương Hận cười nói, ếch, bách tính có chút dừng lại, lại đến một đợt 1.000 vạn linh thạch, để cho ta lại nghe cái vang. Thương Hận cười to đối với thủ hạ phân phó nói, vâng, bành, lại là ùn ùn kéo đến linh thạch, vẩy xuống trên trời tứ phương, giống như mưa to, từ trên trời giáng xuống, lại là 1.000.000 linh thạch. Không cần tiền, chỉ để lại thương hận nghe cái vang. Trong nháy mắt vẩy hướng trong thành 4 phương 8 hướng. Tiền mưa, vô cùng vô tận tiền a. Vô số dân chúng đều lộ ra điên cuồng chi sắc. So Vương Hùng lúc trước sinh sinh tạo hóa đan thanh thế còn muốn hạo đại. Cái này thương hận, xem ra muốn tìm sự tình, gây sự không nhỏ a. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ tán thưởng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.